Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 127, tháng 2 năm 2007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Kim Sang-won tuy bỏ thời gian bổ sung kiến thức ở phương diện này, song không thể bằng người chuyên nghiệp được, vì thế y có đội ngũ luật sư cùng Park Shin-young xử lý việc này. Choi Hyun, Jun và Park Sung-yoon cũng đặt bút ký vào hợp đồng mới thời hạn 10 năm với Kim Sung. Ba người trải qua gần 2 năm sớm tối tiếp xúc đã đủ gây dựng lên lòng tin về chuyện tiền nong Kim Sung. Quân luôn rộng rãi, cho nên hợp đồng ký hết thuận lợi, chỉ có một điều Kim Sung. Quân yêu cầu khắt khe là điều khoản bảo mật với sự trừng phạt nặng nề. Ngay hôm đó ba người cùng lên máy bay tới đảo Jeju. Kế hoạch của Kim Sung, Quân là tận dụng văn hóa giải trí có sức ảnh hưởng lớn ở Hàn Quốc ký hợp đồng đại diện lâu dài với nhóm nghệ sĩ trong nghề. Vì thế Kim Sung, Won cần khoản đầu tư cực lớn, ví dụ cuối năm 2006 theo thống kê truyền thông, phí đại diện của Bauer, Lee Hyori, Shinhwa lên tới 1 tỷ won, DBSK là 800 triệu won. Tuy hợp đồng này thường bảo mật con số cụ thể không bao giờ tiết lộ, nhưng ước tính này của các chuyên gia không chênh lệch là bao. Thế là sản nghiệp càng lớn, Kim Sung, Won nợ càng nhiều, y cũng không biết nên gọi mình là người giàu hay người nghèo nữa. Chủ tịch, chi phí quảng cáo như vậy là quá lớn, nếu không thành công, sẽ là đòn nặng khiến công ty chúng ta không gượng dậy được. Park Shin-young lần nữa khuyên bảo Kim Sung, Won, không sao, tôi không định ký hợp đồng với những minh tinh như Giang Dong. Gần tiếng tăm cao nhưng xuất hiện ít, không phù hợp. Tôi hướng vào những nhóm nhạc như DBSK, SJ, trước tiên là bọn họ có số lượng thành viên đông, thường xuyên lên sóng truyền hình, có lợi cho tuyên truyền, hai nữa là chi phí đại diện của ca sĩ thấp hơn diễn viên nhiều. Thứ đến tôi nhắm vào nhóm mới nhưng tiềm lực cao như Big Bang, Wonder Girl. Park Shin-young cuối cùng cũng bị Kim Sung, Won thuyết phục, hắn biết rõ bản thân giỏi sự vụ cụ thể song lại kém về định hướng, luôn nhầm lẫn thời cơ, nếu không có Kim Sung, Won trọng dụng, có lẽ tài hoa của hắn sẽ mãi mãi chôn vùi trong trại nuôi lợn rồi, vì thế Kim Sung, Won đã quyết hắn sẽ toàn lực ứng phó. Hạ tuần tháng 2, cái tên công ty trà xanh tổng hợp Jeju xuất hiện trong tầm mắt giới giải trí, nguyên nhân đơn giản DBSK, SJ của SM, Big Bang của YG và Wonder Girl của JYP đồng loạt tuyên bố ký hợp đồng đại diện với bọn họ. Tiếp đó không lâu lại lộ ra tin, show thực tế Infinity Challenge của đài MBC ký hợp đồng dài hạn với công ty này, đồng thời các nghệ sĩ cũng phát hiện biển quảng cáo khắp con đường giao thông chính ở Seoul đều xuất hiện công ty này, làm người ta hoa mắt. Chẳng lẽ đây là công ty con của tập đoàn Samsung hay sao? Có phóng viên không khỏi suy đoán, bất kể thế nào một loạt động thái của công ty không biết từ đâu xuất hiện này đã làm mây đen bao phủ trên đầu giới giải trí nhạt đi rất nhiều. Rất nhiều nhà quảng cáo cũng bị hành động này kích thích nhảy vào cuộc đua, khiến giới giải trí lần nữa nghênh đón làn sóng kiếm tiền, tất nhiên ai nấy đều vui mừng, mặt mày phơi phới. Trong khi truyền thông đang bàn tán ồn ào vì cái công ty từ đảo Jeju nhảy ra thì khâu sản xuất album mini của Big Bang đã tới gần hồi kết. Cuối năm ngoái Big Bang vừa mới ra album chính quy, giờ vì bài live này mà phát hành album mini, đủ thấy sự coi trọng của Yang Huynh. Xúc với nói, ông tin đây là cơ hội giúp Big Bang quật khởi. Big Bang là thần tượng thực lực, năng lực tự sáng tác là rất quan trọng, trước đó ca khúc của họ tuy được khẳng định nhưng chỉ là nhóm mới không tệ, thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho cùng người ngoi lên được trong giới giải trí ít nhiều đều có tài hoa, nếu như không có một tuyệt tác người ta không thừa nhận. Lai cũng là bài hát mà Kim Sung, Won dồn thời gian chế tác bài này nhiều hơn bất kỳ bài nào mà y từng làm, khiến cả Yang Huynh. Xúc cũng lấy làm lạ, đoạn piano này cực kỳ có cảm giác. Yang Huynh, Xúc nghe đoạn dạo đầu của Lai, gật gù. Là do Kim Sung, Won đàn, trình độ piano của cậu ta không thua nhạc công thực sự. Trợ lý âm nhạc ở bên cạnh, Yang Huynh, Xúc gật gù, mắt chăm chú nhìn phòng thu âm. Tae Yang đợi chút, trong phòng, Kim Sung, Won ngăn Tae Yang lại. Tae Yang có chút khó chịu xen lẫn sợ hãi nhìn Kim Sung. Won khi làm việc y rất khó tính, cũng rất uy nghiêm, nên hắn chỉ đành làm theo. Vết thương anh gây cho em đã lành chưa? Xin lỗi, anh chẳng thể làm gì cho em hết, đoạn này nên phối thêm tiếng trống. Kim Sung, Won giơ tay, mọi người dừng cả đi. Yang Huynh, Xúc chỉ lặng lẽ đứng nhìn Kim Sung, Won chỉ huy, hoàn toàn không có ý xen vào, ông ta cũng muốn xem chàng trai cực kỳ có thiên phú âm nhạc này rốt cuộc sẽ chế tác lai thành ra cái gì. Ngày 26 tháng 2, tập mới nhất của Sung, Won luận được chiếu, khách mời lần này là Haji. Won, vai nữ chính trong bộ phim Miracle on First Street vừa chiếu. Miracle on First Street là bộ phim vui cười cùng cảm động rất gần với chủ đề của Sung. Uôn Luận khi y gọi điện thoại tới mời, Haji. Uôn sảng khoái nhận lời. Haji, Uôn này đã là nữ diễn viên hàng đầu Hàn Quốc nhưng người dân hiểu được sự nghiệp của cô không nhiều, hơn nữa cô rất ít khi có xịt căng đan, càng tăng thêm sự tò mò của mọi người. Quan hệ của Kim Sung, Uôn với Haji, Uôn đã có thể coi là khá thân mật khi phỏng vấn đều rất tùy ý, nhất là tính cách Haji. Uôn thuộc loại thẳng thắn tuy không nói nhiều, nhưng khi thấy chuyện thú vị càng cười tích cực đúng là có thể đưa tới sâu tạp kỹ làm nhân vật phụ chuyên nghiệp, ai cũng thích người như vậy. Thứ Haji, Uôn am hiểu cực nhiều Aikido, kiếm đạo, cưỡi ngựa, aerobic, múa dân tộc quyền Anh. Chỉ đọc ra thôi đã khiến người ta chóng mặt, sở thích của cô càng nhiều hơn nữa siêu tập mô hình, thiết kế nội thất lại còn có. Ăn thịt mà cũng có thể tính là sở thích à, mỗi ngày chỉ ăn thịt không phải nhiều như Kang Ho. Dòng tiền bối chứ, Kim Sung, Uôn hỏi một câu căn bản chẳng đáng cười mấy mà làm Haji. Uôn cười nghiêng ngả, mãi không nói được gì. Trong tiết mục Haji, Uôn tiết lộ nhiều bí mật quá khứ không ai muốn nhìn lại, như nghệ danh của cô là mối tình đầu của quản lý của cô. Hay thời cao trung vì là học sinh chuyển trường, bị cô lập ức hiếp, đánh tím người là chuyện hết sức bình thường. Nhưng cha cô vì sự nghiệp thất bại, không khí gia đình không tốt, không muốn cha mẹ lo lắng, cô chỉ có thể dùng nhật ký an ủi bản thân. Sau khi thi vào đại học điện ảnh, Haji, Uôn từng có một năm thử vai 200 lần thất bại, khi đó người trong giới quen biết người quản lý của cô đều nói. Cô ta không làm nên trò trống gì đâu, đầu tư vào người có tiền đồ hơn đi. Vì thoát khỏi khốn cảnh đó, Haji, Uôn lao vào hành trình gần như tự sát, cô sở trường nhiều thứ như vậy, là dùng máu và mồ hôi luyện ra, kể lại thời gian đó, Haji. Uôn khóe mắt cô cũng không khỏi ướt át. Tất cả gian khổ ấy đền đáp xứng đáng, khi năm ngoái cô đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất của KBS Drama Awards. Có nụ cười, có câu chuyện cảm động thêm vào sự phối hợp của Haji. Uôn, tiết mục diễn ra vô cùng thuận lợi. Cô Haji, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uôn, từ tập thứ 3 chúng tôi công bố tên khách mời trước, sau đó chọn ra những câu hỏi mà khán giả quan tâm nhất. Kim Sung, Uôn mỉm cười hỏi, câu này nhiều chàng trai quan tâm này, xin hỏi hình mẫu lý tưởng của cô là gì? Ấm áp, khôi hài, người có thể khiến tôi cười. Còn bề ngoài tôi thích nam giới loại hình thể thao, mũi cao, da rám nắng. Haji, Uôn nghĩ một chút rồi đáp. Kim Sung, Uôn ho vài tiếng, nhìn vào camera. Các vị khán giả, tôi không ép cô Haji. Uôn nói thế đâu nhé, chỉ Kang Ho. Dòng tiền bối mới làm loại chuyện này. Haji, Uôn lần nữa vì câu đùa nhạt này mà cười chảy nước mắt. Mặc dù Kim Sung, Uôn rất phù hợp với hình mẫu của tôi, nhưng bản thân cậu ấy không ổn, hơn nữa nghe nói cậu ấy thích bạn gái ít tuổi hơn. Kim Sung, Uôn không ngờ câu nói này của mình lại bị truyền đi, lúc đó chẳng qua vì giải thích giữa mình và Kim Tê. Thì không có gì cả mới nói thế, chứ một chàng trai chưa thực sự biết yêu, không có tiếng nói ở vấn đề này. Tập Sung, Uôn Luận phát sóng, không ngờ rating luôn giữ ở khoảng 10, làm toàn bộ nhóm tiết mục chấn động Kang Ji. U cũng gọi điện thoại tới chúc mừng, đồng thời hẹn y tới đài KBS bàn việc. Không chỉ trên trang web của tiết mục, trên các website lớn đều thảo luận về tập này, chủ yếu cảm thán quá khứ gập ghềnh của Haji. Uôn cũng có một bộ phận nhỏ ưa thị phi. Không phải Haji, Uôn và Kim Sung, Uôn đang yêu nhau chứ. Hai bọn họ phối hợp rất ăn ý, hơn nữa hình mẫu của Haji. Uôn hoàn toàn khớp với Kim Sung, Uôn, có điều chỉ là bộ phận rất nhỏ thôi, fan của hai người đều không để ý điều này. Cô phải fan phim Hàn thì có lẽ cô biết Haji. Buồn đâu, nhưng phim này thì chắc nhiều bạn biết tình dục là chuyện nhỏ. Sex is Zero, một bộ phim trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Haji. Buồn, cách chương.